Chương 216, tưởng thưởng đặc biệt. Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dìn Gẳng. Chứng kiến nhiều người như vậy đều ở đây hỏi cùng một vấn đề. Viên Thanh lập tức ý thức được tính cách nghiêm trọng của vấn đề. Vì vậy lập tức gửi tin nhắn cho Duy Ta Độc Hào nói, các ngươi nói tuyển trạch rốt cuộc là thứ gì? Duy Ta Độc Hào rất mau trở lại phục nói, a đại ca ngươi không biết sao, chính là thế giới cốt truyện tuyến cái kia mang tính lựa chọn nhiệm vụ. A, thế giới cốt truyện tuyến mang tính lựa chọn nhiệm vụ, nghe được cái này. Viên Thanh càng ngộp bức. Hắn theo bản năng nhìn thoáng qua chính mình nhiệm vụ liệt biểu. Phát hiện liền một cái ủ chỉ hạ ít chỉ cho đặc thù nhiệm vụ ở đâu ra, lựa chọn gì tính nhiệm vụ, vì vậy lại cau mày hỏi Duy Ta Độc Hào nói, ngươi cho ta cụ thể nói các ngươi một chút cái kia mang tính lựa chọn nhiệm vụ rốt cuộc là cái gì. Ta nói chính là nội dung nhiệm vụ. A, cái này A chính là ủ chỉ hạ nhất tộc cùng cổ nổ hạ cao tầng kế hoạch kế tiếp. Duy Ta Độc Hào liền đem cái kia mang tính lựa chọn nhiệm vụ nội dung 1 năm 1 10 tự thuật một lần, liền song phương cật thưởng đều không sót một chữ. Hiệp trợ Uchiha phát động chính biến cái này cái quỷ gì nhiệm vụ, từ Duy Ta Độc Hào trong miệng đạt được cái kia hay là mang tính lựa chọn nhiệm vụ thư 553 hơi thở phía sau. Viên Thanh nhất thời ngây ngẩn cả người, muốn nói tuyên bố một cái hiệp trợ cổ nổ hạ cao tầng tiêu diệt Uchiha nhất tộc nhiệm vụ còn chưa tính, nhưng này cái hiệp trợ Uchiha nhất tộc cướp đoạt cổ nổ hạ chính quyền nội dung hoàn toàn cùng nội dung chính tuyến không hợp. A, nếu là Uchiha nhất tộc thực sự phát động chính biến thành công, vậy kế tiếp hết thể cốt truyền tuyến liền đều sẽ bị triệt để quấy rầy, hệ thống nào rút vậy mà lại tuyên bố loại này cho mình ấm ức nhiệm vụ còn có. Vì sao hỏa quốc trận doanh ngoạn ra tất cả đều nhận được sự lựa chọn này tính nhiệm vụ, liền Duy Độc hắn không có đây cũng đang làm cái gì máy bay, nghĩ tới đây, Viên Thanh chân mày đã vặn trở thành một đoàn. Kỳ thực hắn cũng không biết. Người chơi khác đều là thế giới nhân vật trong vở kịch bị tuyển trạch giả, mà hắn, bởi vì bị ủ chỉ hạ ít chịu mời quan hệ là thôi động toàn bộ thế giới cốt truyện tuyến chủ đạo giả cùng bị tuyển trạch giả giữa thân phận ai mạnh ai yếu, vừa xem hiểu ngay còn như cái kia mang tính lựa chọn nhiệm vụ. Hắn đều đã tuyển trạch hiệp trợ ủ chỉ hạ thi hành ủ chỉ hạ diệt tộc kế hoạch. Đương nhiên sẽ không lại tiếp thu được tái diễn nhiệm vụ gợi ý, ai sớm biết kiếp trước liền đối với cái này thế giới cốt truyện sự tình nhiều hỏi thăm một chút. Sau một lúc lâu, Viên Thanh nặng nề thở dài, sau đó trực tiếp ở bạn thân lan bên trong đàn phát một câu. Tuyển trạch hiệp trợ cổ nổ hạ cao tầng kế hoạch hắn sở dĩ làm ra quyết định này cũng không phải là không có nguyên do, mặc dù không biết hệ thống tại sao phải nao quất tuyên bố cái này cùng thế giới nội dung chính tuyến tương bắc nhiệm vụ, nhưng kết quả cuối cùng chắc chắn sẽ không bị cải biến, đủ trí hạ bị diệt tộc, đây là chiều hướng phát triển, là tất nhiên, dù sao một cái tất cả đều là lô mãng tộc quần làm sao có thể đùa quá những cái này âm hiểm xảo trá cổ nổ hạ cao tầng. Hơn nữa Viên Thanh cũng trong lúc mơ hồ đã nhận ra một sự tình. Đó chính là cái này tuyển trạch lưu trí hạ nhất tộc cướp đoạt cổ nổ hạ chính quyền nhiệm vụ, rất có thể một cái bẫy dập hệ thống làm như vậy, bất quá chỉ là vì cho cái này cốt truyện nhiệm vụ tăng độ khó mà thôi. Có thể, kiếp trước có nhiều như vậy ngoạn gia đều ngã xuống ở cái này thế giới cốt truyện bên trong cũng là bởi vì lựa chọn đủ trí hạ nhất tộc, đó là một hố to. Người nào nhảy người đó chết. Khi lấy được Viên Thanh đáp án phía sau, Lang Yên Các cùng với Duy Ta Độc Hào đám người rất nhanh làm ra quyết định. Bọn họ toàn bộ đều lựa chọn cổ nổ hạ cao tầng bên này, chỉ có Mị Ma lo lắng trả lời một câu, trường ca, nếu như ủ chỉ hạ nhất tộc thực sự bị diệt tộc, chúng ta những thứ này bối cảnh gia tộc tuyển trạch ủ chỉ hạ nhất tộc làm sao bây giờ, ngươi biết không? Viên Thanh cười cười nói, cổ nổ hạ nhận thôn vũ ạ giạp trí sóng bộ tộc không có, các ngươi đi còn lại thành trấn là được rồi, nơi đó ủ chỉ hạ nhất tộc cứ điểm là bí ẩn tính, sẽ không biến mất, gia tộc nhiệm vụ cùng hối đoái vật phẩm, đều có thể ở nơi đó hoàn. Thanh Mị Ma trả lời, đã biết, cảm ơn ngươi, chúng ta đây cũng tuyển trạch cổ nổ hạ cao tầng kế hoạch ra, cứ như vậy, bối cảnh gia tộc đều là ủ trì hạ nhất tộc phong đô quỷ vực, lúc này cũng đều dồn dập từ bỏ gia tộc của mình, cùng ủ trì hạ ít trịa giống nhau, lựa chọn cổ nổ hạ mà đổi thành một bên. Đang ở Viên Thanh mới đóng cửa bạn thân lan, chuẩn bị tiếp tục thâm nhập sâu ủ trì hạ tộc địa thu thập tình báo thời điểm. Một cái ủ trì hạ nhất tộc đột nhiên đưa tới hắn chú ý, đây là một cái tóc dài nữ sinh. Ủ trì hạ ý dù mì không sai. Chính là Uchiha Itachi, chính là cái kia phát tiểu. Nguyên tắc bên trong, liên quan tới Uchiha Izumi tin tức không nhiều lắm, nhưng có một chút là đáng giá khẳng định, nàng thiên phú tuyệt đối không thể so Uchiha Itachi kém, dù sao ở diệt tộc đêm trước, Uchiha Itachi khi nhìn đến Sĩ Sĩ nhảy núi phía sau, mới mở mạn dễ kỳ u mà Uchiha Izumi ở diệt tộc đêm bị Obito gặp phải thời điểm, cũng đã mở ra tam câu ngọc xạ gì gẳng, như thế thiên phú sợ rằng ở Uchiha nhất tộc bên trong, coi như là rảo giả có thể. Nàng cũng chỉ cần một cái cơ hội là có thể cùng Uchiha Itachi giống nhau mở ra mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng. Lúc này Uchiha Izumi đang nhíu theo lông mi ở trên đường hết nhìn đông tới nhìn tây, dường như đang tìm kiếm cái gì. Có thể từ trong miệng nàng biết một ít liên quan tới Uchiha phủ gạ cụ tin tức. Viên Thanh mắt sáng lên, sau đó đi tới hỏi, ngươi ở đây tìm ịt chỉa sao nghe vậy, Uchiha Izumi nhất thời con mắt một sáng, ngươi nhận thức ịt chỉa sao ngươi biết hắn bây giờ ở nơi nào sao ta theo ịt chỉa là anh em tốt, cùng chung một phe cái loại này, bất quá cái kia hàng bây giờ là ạ bù, thường thường chơi tiêu thất, ta cũng không biết hắn ở đâu. Viên Thanh tiếp tục mở ra lừa dối hình thức. Nghe nói như thế, Uchiha Izumi trong mắt nhất thời lộ ra vẻ thất vọng. Bất quá rất nhanh, nàng vừa nhìn về phía Viên Thanh nói, nếu như ngươi đụng tới Ichia, nhất định muốn nói cho hắn biết, lần trước hắn không có tới tham gia tộc hội, trong tộc đã rất nhiều người ở bài xích hắn, thậm chí còn nói xỉ xỉ ca ca liền chính là hắn giết, ta hy vọng hắn có thể mau sớm đứng ra hướng mọi người giải thích một chút. Còn giải thích mấy đêm, các ngươi Uchiha lập tức phải bị diệt tộc. Giải thích còn có một đàn dùng. Viên Thanh tâm lý thầm than, nhưng biểu hiện ra vẫn gật đầu một cái nói, cái này hả, chờ ta gặp phải ịt trịa thời điểm nhưng mà lời còn chưa nói hết. Hắn đột nhiên chứng kiến Uchiha Izumi trên người dĩ nhiên xuất hiện một đạo ẩn dấu tin tức. Đặc thù ẩn tàng nhiệm vụ, trợ giúp Uchiha Izumi mở ra mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng, cũng trợ giúp nàng thoát đi họa diệt tộc, tưởng thưởng đặc biệt, mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng một miếng.